Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, quy tắc cuộc thi. Ô, 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Thần từ trong không gian ảo ra, liền nghe được kia tựa như chiến tranh bắt đầu, lệnh người nhiệt huyết vì đó sôi trào trầm thấp tiếng kèn. Từ tiên nữ số 1 vệ tinh mãi cho đến tiên nữ số 6 vệ tinh. Vô số nhàm chán đắm chìm ở không gian ảo học viên bị tỉnh lại. Không có người cãi lộn, cũng không có người bởi vì kích động mà hưng phấn hoặc lo lắng. Tất cả mọi người đứng tại chỗ nhìn lên bầu trời, nghe cái này trầm thấp kèn lệnh âm thanh. Thẳng đến kết thúc, Diệp Thần liền nghe được bạn cùng phòng kích động kêu to. Phanh! Mở cửa phòng, bên ngoài truyền đến đám người kích động gào thét, thi đại học bắt đầu. Diệp Thần tỉnh táo đứng dậy, đem giường thu thập xong, yên lặng ngồi tại bên giường chờ đợi. Rất nhanh gian phòng nơi hẻo lánh bên ngoài hành lang truyền tới một to lớn thanh âm nam tử. Tất cả mọi người thu thập xong gian phòng, đứng tại gian phòng của mình cổng xếp thành hàng ngũ, chờ đợi mệnh lệnh. Như có người chạy loạn ảnh hưởng người khác, hết thảy lấy nhiễu loạn trường thi trật tự khu trục rời đi. Hủy bỏ khảo thí tư cách. Thanh âm này như một bầu nước lạnh lệnh kích động các học sinh tỉnh táo lại. Tất cả mọi người ngoan ngoãn trở về phòng thu thập. Cũng có người như Diệp Thần đồng dạng đã sớm thu thập xong. Này lại yên lặng đứng tại gian phòng của mình cổng. Nhà này kiến trúc dài ước chừng có 10 cây số tả hữu. Cái thông đạo này liền có 10 cây số dài. Liếc nhìn lại lít nha lít nhít đầu người kéo dài đến cuối cùng kiến trúc biên giới. Bây giờ nơi đó đã đỗ có một chiếc vận binh hạm. Từng cái học sinh dọc theo thông đạo tiến vào vận binh hạm bên trong. Một chiếc vận binh hạm đổ đầy nhân viên rời đi. Lại có một chiếc cập bến. Diệp Thần chỗ đội ngũ cũng nhanh chóng tiến lên, rất mau theo dòng người tiến vào một chiếc trong tinh hạm. Đây đều là quân dụng vận binh hạm, mỗi năm một lần thi đại học vô cùng trọng yếu. Thái Dương hệ quân đội toàn lực phối hợp, mỗi lần xuất động lớn nhỏ quân hạm không hạ 10 vạn chiếc. Bao quát những cái kia chủ lực chiến đấu hạm, rất mau theo dòng người đi vào lối ra. Nơi này có một cái đặc chế ngân sắc cửa kim loại. Trong môn có một tầng màn ánh sáng trắng. Tất cả mọi người phải xuyên qua màn sáng. Phần lớn có thể thuận lợi thông qua. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có người bị ngăn lại. Từ trên thân tìm ra một chút hạn chế mang theo đồ vật. Giáng lâm người thi đại học tiếp tục thời gian tổng cộng là 7 ngày. Cho nên cho hứa mang theo chút ít ăn uống cùng đơn giản một chút dược tề. Nhưng không thể mang theo độc dược, có lẽ có thể trên diện rộng bộc phát thực lực dược tề hoặc đan. Dược, có thể đeo vũ khí, nhưng chỉ có thể mang theo quân đội cung cấp chế thức hợp kim vũ khí lạnh. Không thể mang theo mình một chút thần binh, lại càng không cần phải nói pháp bảo hư bảo loại ảnh hưởng này đến công bằng đạo cụ. Thi đại học bất luận là người bình thường thi đại học vẫn là giáng lâm người thi đại học. Là tất cả mọi người duy nhất một lần tương đối công bằng tiến bộ thời cơ. Bất luận người bình thường vẫn là con em nhà giàu. Đều là tải cùng một hàng bắt đầu. Biểu hiện tốt liền có thể trổ hết tài năng. Biểu hiện không tốt. Ha ha, Diệp Thần mang theo đồ vật toàn đặt ở chữ vật chiếc nhẫn bên trong. Qua kiểm an thường có quân đội giáng lâm người kiểm tra. Ngoại trừ hỏa văn đại đao không thể mang theo muốn lưu giữ ở đây. Cái khác tích cốc đan cùng quần áo cùng một chút cái khác đồ ăn đều có thể mang theo. Hỏa văn đại đao hắn thỉnh cầu đổi một thanh hợp kim đại đao. Chữ vật chiếc nhẫn thuộc về có thể mang theo đạo cụ. Cái này sẽ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu đạo cụ có thể mang theo. Đây cũng là cái gọi là tương đối công bằng. 1 vạn ban thưởng điểm 1 viên chữ vật đạo cụ. Có thể nói 9 thành phổ thông giáng lâm người cũng mua không nổi. Nhưng có thể cung cấp không nhỏ tiện lợi. Tiến vào quân hạm, Diệp Thần tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. một cái trong khoang lít nha lít nhít đầy ắp người. Ánh mắt của hắn tùy ý nhìn lướt qua, phần lớn là một ít phổ thông học viên, tu vi có mạnh có yếu, yếu nhất ngay cả tiên thiên cũng chưa tới, mạnh nhất là một người có mái tóc toàn bộ màu trắng anh tuấn nam tử. Không biết là Nhiễm vẫn là vốn chính là dạng này, dùng sợi dây buộc ở sau ót, ước chừng có hơn 300 năm tiên thiên nội lực. Nam tử tóc trắng này thoạt nhìn là cao thủ, đoán chừng còn rất nổi danh, khí thế bất phàm. Ở bên cạnh hắn vây quanh một đám học sinh đang quay mông ngựa. Không có gì hơn nếu như tại dã ngoại đụng vào nhau tổ đội loại hình. Giáng lâm người thi đại học cho phép tổ đội. Trên thực tế ngoại trừ không thể mang theo cường đại đạo cụ, trên cơ bản không có cái gì quy tắc. Người có bản lĩnh tụ tập hàng ngàn hàng vạn thủ hạ quét ngang toàn bộ tinh cầu cũng không có vấn đề gì, chẳng qua nếu như làm như vậy. Ha ha, trải rộng tinh cầu bên trên trống không tinh tế chiến hạm sẽ dạy bọn hắn làm người. Diệp Thần 2m23 hình thể, toàn thân như đại mãng quấn quanh cơ bắp tràn đầy lực lượng cảm giác. Như lấp kín tường đồng dạng hình thể để người thấy một lần liền sẽ sinh ra người này cảm giác thật. Là mạnh, vừa chưa ngồi được bao lâu, liền có người tiến lên đây hỏi thăm có hay không tổ đội ý tứ. Đại quy mô đội ngũ dễ dàng đưa tới đả kích, nhưng tiểu cỗ đội ngũ liền sẽ không. Thế là tại còn không đưa lên tiến vào trường thi, liền có người trên chiến hạm tổ tốt đội ngũ. Chiến hạm sắp tiến vào tầng khí quyển, mời học viên ngồi xuống thắt chặt dây an toàn. Thanh thúy dễ nghe điện tử hợp thành âm tại trong buồng phi cơ vang lên. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian trở về chỗ ngồi thắt chặt dây an toàn. Không bao lâu chiến hạm chui vào tầng khí quyển gây nên một trận kịch liệt lắc lư. Tựa như thuyền nhỏ bị ném vào vòng xoáy bên trong đổi tới đổi lui. Cũng may bọn hắn đều là người luyện võ, đều có võ công mang theo. Coi như yếu hơn nữa ngăn cản những này lay động không thành vấn đề. Phi thuyền rất nhanh xuyên qua tầng khí quyển trở nên bình ổn. Điện tử hợp thành âm vang lên lần nữa. Phi thuyền sắp tiến vào trường thi trên không. Tất cả mọi người kiểm tra dù nhảy bao, như có vấn đề mời kịp thời báo cáo. Một phút sau chuẩn bị đưa lên. Nhắc nhở hết thảy vang lên 3 lần. Diệp Thần thông lệ kiểm tra 1 lần. Như loạn này sự tình trên cơ bản không có khả năng xảy ra vấn đề. 1 phút trôi qua rất nhanh. Theo một tiếng thông gió tiếng vang lên, cửa khoang mở ra. Một mấy tên lính võ trang đầy đủ đi vào bọn hắn chỗ khoang giống to. Tất cả mọi người chuẩn bị. Nghe ta mệnh lệnh chuẩn bị nhảy phi cơ. Đám người lập tức đứng dậy tự phát xếp thành hàng ngũ. Nhảy, người đầu tiên vừa nhắm mắt, trực tiếp từ lúc mở cửa khoang nhảy đi xuống. Cái thứ hai, cái thứ ba theo sát mà xuống. Rất nhanh đến phiên Diệp Thần. Binh sĩ kia cố ý nhìn hắn một cái, ánh mắt ra hiệu, hắn nhanh chân đi đến mở ra cửa khoang trước. Vận binh hạm lúc này cách mặt đất ước chừng có hơn 1000 mét tả hữu độ cao. Phía dưới là cuồng phong gào thét, tối tăm mờ mịt một mảnh không nhìn thấy mặt đất có cái gì. Nhanh chân đi đến cửa khoang một bên, hắn hít sâu một hơi, một bước phóng ra rơi vào giữa hư không. 1000 mét không trung coi như một khối đá rơi xuống cũng muốn thời gian nhất định. Cao tốc rơi xuống xuyên qua trước mắt cuồng phong tầng trước mắt hoàn toàn mơ hồ cái gì cũng không. Nhìn thấy, hắn dứt khoát nhắm mắt lại tình. Trong đầu lại là đang hồi tưởng thi đại học quy tắc. Thi đại học mặc dù không có cái gì quy tắc, nhưng khảo thí cũng nên có cái chương trình đến chấm điểm. Không phải làm sao có thể biện bạch ai mạnh ai yếu. Từ vận binh hạm bên trong nhảy xuống một khắc kia trở đi, thi đại học xem như bắt đầu. Từ một khắc này bắt đầu, các thí sinh cần tại cái này không cái gì dấu vết văn minh man hoang tinh cầu bên trên sống sót. 7 ngày thời gian, sống qua ngày đầu tiên, có thể thu hoạch được 10 điểm điểm tích lũy. Sống qua ngày thứ hai, có thể thu hoạch được 20 điểm tích lũy. Sống qua ngày thứ ba, có thể thu hoạch được 50 điểm tích lũy. Sống qua ngày thứ tư, có thể thu hoạch được 150 điểm tích lũy. Sống qua ngày thứ năm, có thể thu hoạch được 300 điểm tích lũy. Sống qua ngày thứ sáu, có thể thu hoạch được 1.000 điểm tích lũy. Nếu như có thể sống quá ngày cuối cùng, có thể thu hoạch được dòng giã 1.000.000 điểm tích lũy. Tác giả giải thích một cái tiểu di kịch bản cùng đổi mới. Tại quyển sách thiết lập bên trong, những cái kia lấy huyết thống là tay cầm mang hình thành gia tộc cổ xưa tới nói. Gia tộc huyết thống truyền thừa trọng yếu nhất, vì cam đoan gia tộc huyết thống thuần khiết, họ hàng gần kết hôn rất bình thường. Liền xem như tại trong hiện thực, phương Tây một chút gia tộc cổ xưa cũng là họ hàng gần kết hôn. Tựa như Trung Đông một ít vương thất tù trưởng loại hình, rất nhiều đều là họ hàng gần tới. Huống hồ, Diệp Thần Tiểu Di cũng không phải thân Tiểu Di. Đồng hồ, cùng Diệp Thần mẫu thân là biểu tỷ muội, là biểu tỷ muội, là biểu tỷ muội. Chuyện trọng yếu muốn nói 3 lần. Không phải ruột thịt, cho nên chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.